Lòng tự hào biết bao là người con trong ngôi nhà hoàng pháp, lời thầy thừa anh thương soi sáng trên con đường ta đi. Thầy cho ta con đường thẳng tắp, bằng công lao bao ngày vun đắp, làm hành trang cho chúng ta đi tới tương lai. Lòng tin sâu con đường chánh pháp, ngày đến ta tu hành tinh tấn, nhất tâm ta niệm câu Nam Mô A Di Đà cùng với đạo tràng. Âm thanh rền vang đạo tràng ánh lên sắc vàng, bao nhiêu con người cùng nhau nhất tâm quyết chí lên đường về nơi cố hương, cùng vượt sông mê ta về đất Phật, ngôi nhà hoàng pháp cho đàn con xin sâu tranh pháp, tâm hồn thư thái ta ngồi xây xưa nghe thuyết pháp, sống trong niềm tin cho ta bình minh sáng ngời. Khai Sơn Đạo Tự Chùa Mai Sơn. Kính thưa chư Tôn Đức Ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thật là một cái duyên lành của chúng ta vào buổi sáng hôm nay khi chúng tôi được biết rằng là chúng ta không phải là ngay cái ngày Chủ Nhật hoặc là ngày thứ Bảy đúng với cái ngày mà khóa tu tập, mà đây là một cái ngày mình gọi là tu thêm á, trong làm việc mình làm là overtime, là tăng ca ba. Ví dụ như người ta làm ca sáng rồi làm ca chiều, rồi bây giờ mình tăng ca, nghĩa là mình tu mình cũng tăng thêm ca luôn. Làm việc người ta đi cài, người ta kiếm tiền, bây giờ mình đi cài mình kiếm phước, phải không? Ta tu có 2 ca, bây giờ mình tăng thêm 1 ca nữa, có nghĩa là làm việc overtime, làm hết, có nghĩa là có nhiều phước mình bòn mót hết này cho thiên hạ. Nhưng mà quý vị, cái phước á nó kỳ lạ lắm, nó phước bòn không bao giờ hết, càng bòn phước càng nhiều, càng nhiều á thì phước nó còn hoài. Cái phước nó là vô tận, nó là vô biên, công đức nó là vô tận, nó là vô biên. Từ lý do đó mà có tới cái tứ vô lượng tâm, là có 4 cái tâm vô lượng ở trong nhà Phật. Nên do cái phước nó vô lượng vô biên, mà do cái công đức nó vô lượng vô biên, nên không có sợ ai giành hết á. Ví dụ như nó có cái gì quý có chút xíu rồi sợ người ta giành, còn cái này nó có nhiều vô lượng vô biên mà không ai chịu giành. Cái này mới là cái lạ ở trong cuộc đời này nè. À, quý vị, ví dụ như cái gì mà nó quý, nó hiếm, ví dụ như cái hòn ngọc, quý vị thấy không, ta đấm đá nhau, ta dành có một cái viên ngọc, dành một cái bí kíp, quý vị. Nhưng mà cái này cái lạ, cái quý mà không ai dành, mà cái không quý lại người ta dành. Do đó, và quý vị mới thấy được cái nào quý mà cái nào không quý. Trong cái thế gian á, thường ấy, người ta giành giật mấy cái gọi là vứt đi không à. Còn mấy cái thật sự á, là không vứt đi, người ta không có giành. Ví dụ như nè, cái đường tu nè, hồi nào giờ có ai giành tu không? Có ai mà lên chánh điện người ta đang tụng kinh, nói dành để tôi tụng kinh cho cô xuống nghỉ đi. Không có đâu. À, quý vị, nhưng mà lên ăn là khác rồi nha. Lên ăn á, là dành chỗ là khác nha. Rồi cái quyền lợi dành là khác nha. Ví dụ như có 2 cái áo tràng, một cái áo mới, cái áo cũ, mình lên đây chùa mang 2 cái đó. Bây giờ mình lên á, mình giành cái mới, mình chê cái cũ, quý vị. Nên ở trong thế gian á, là người ta dành lạ lắm, ta dành mấy cái mà không có đáng dành, còn mấy cái nào đáng dành á, là không ai dành hết. Như cái phước nè đó, mình dành để mình được cái phước, nhưng mà không ai dành được phước á, mà ta dành tội không á quý vị. Lúc mà người ta dành nhau, người ta chửi nhau cái chướng tội. Lúc người ta dành nhau á, cái người ta suy nghĩ hiểm độc để hại nhau, cái chỗ mà hiểm độc hại nhau đó sanh ra tội. Lúc á, người ta dành nhau, người ta hành động để hại người khác đó gây ra tội. Như vậy á, thì cái mà mình giành giật, cái mình hơn thua trong cuộc đời đó, cái đó là cái để tổn phước, như vậy người ta dành. Còn cái á, mà để cho được phước báo nhiều, để cho được công đức nhiều á, người ta không có dành. Đó là những cái điều lạ ở trong cuộc đời. Như vậy thì vì lý do đó mà sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một cái đề tài để chúng ta nắm rõ được, chúng ta hiểu được những cái nào chúng ta nên dành và những cái nào chúng ta không nên dành. Như vậy thì chúng ta chia sẻ với nhau với cái đề tài là những chuyện lạ trong đời tu. Quý vị có biết cái những cái chuyện lạ trong đời tu? Lạ thì mình biết lạ là như thế nào. Hồi nào tới giờ mình chưa gặp á, thì mình nói mình lạ vậy phải không? Còn gặp hoài nó nhàm, nó chán, nó quen rồi à, phải không? Nhưng mà có những khi á, người ta gặp hoài, gặp riết rồi nhưng mà nó vẫn lạ ha quý vị. Có nghĩa là ví dụ như thế này, hai cái người mà bạn đạo đi tu với nhau, hồi chưa biết nhau á, thì rất là xa lạ. Nhưng mà đi tu với nhau á, đạo tràng này mở gần 3 năm rồi phải không? Như vậy là quen quá thân phải không? Cái bữa đó cô này kẹt tiền mới mượn tiền cô kia, là chị cho tôi á, mượn có chừng 20 triệu tôi sửa nhà, chừng mấy tháng sau á, tôi trả lại cho chị. Qua bữa sau đi đạo tràng nhìn cái mặt lạ liền quý vị. Nhìn cái thấy lạ dữ lắm. Mỗi bữa nhìn là chị em á, mời vô, bữa nay nhìn ngơ ngác không biết. À, đi vô đạo tràng mà bên đó dẫn xe qua bên đây nhìn dường như là không thấy. Cái đó là thấy không? Cái đó là làm mặt lạ đó quý vị. Đó cũng là cái chuyện lạ trong cuộc đời đó. Hai chị em rất là thân nhau, đi chùa biết bao nhiêu, vì có chút xíu tiền bạc cái làm mặt lạ nhau. Vậy đây cũng là chuyện lạ trong đường tu đó quý vị. Thấy không? Nên là trong cái cuộc sống thì có rất là nhiều chuyện lạ. Như vậy á, chúng ta biết cái chuyện lạ là như thế nào. Lạ là những cái gì mà mình chưa gặp, mình chưa thấy gì hết trơn á, thì nó lạ hoắc, lạ hơ à. Còn thấy hoài nó bình thường thôi, phải không? Có ở đâu lạ. Bữa trước á, quý vị nghe kể cái chuyện á, cô hồn quá à, con mới điện thoại lên là thầy nghe cái vụ gì không? Là nghe cái vụ, hỏi vụ gì? Vụ này lạ lắm thầy, lạ ghê, lạ chưa từng có. Là cái vụ gì lạ? Là con cái chú này không biết làm sao á quý vị, đi lợi thiêu mình mà không biết thiêu đâu, thiêu trước tượng của Bồ Tát Quảng Đức á. Con nói là có thiêu vậy, thầy đâu có biết có hay không, nghe nhắn tin lại vậy thôi. Là hồi sáng hôm qua, hình như là hôm qua là phải, hay hôm kia gì đó, đại loại vậy là tự thiêu mình ở nơi đó. Cổ là lạ quá, sao tự nhiên còn có chuyện thiêu. Hồi xưa là Bồ Tát thiêu gì đạo, không biết hôm nay thiêu gì nữa, lạ quá. Thầy là, ôi có ở đâu lạ, chuyện đó là chuyện bình thường, chuyện mà nào á, người Bồ Tát thì gì đạo mà xả thân, còn người đời á, thì ngoài gì tiền, gì tình á, gì làm ăn thua lỗ ra, có chuyện gì đâu khác, không có gì đâu lạ. Kỳ đó ở miền Tây á, có vụ tự thiêu quý vị, là cái anh này yêu cô kia, yêu mối tình nồng nàn say đắm, cái gia đình không chịu, chê là anh này nghèo nên á, hai người sẽ không tới được hôn nhân, nên hai người này quyết định là tự giận quý vị, tự giận bằng cách mới cho nó mô đen một chút. Ta thì ta tự giận kiểu này, tự giận kiểu kia, có người á là leo trên cầu nhảy xuống sông á, rồi á có người á là ăn mít mà ăn cho no bể bụng á, rồi á là có người á là nói chung vân vân á, nhiều cách khác nhau. Quý vị có thấy tự giận theo kiểu đó chưa? Ở dưới miền Tây có cô này hay giận chồng, cái đi tự giận nhảy lên trên cầu, quý vị cái nào cao tốt cao á, nhảy xuống cả hai bên rồi xong ta dừng xe lại ta coi, kiểu tự giận cổ, tự giận mà không thấy ai cứu chứ, quý vị thấy trên này nhảy xuống, nhảy lên tim bọt bọt bọt bọt bọt, hồi nổi phình lên lội vô bờ đi lên tiếp. Tại biết lội tự giận sao chết. À, vì mà giận chồng là ra tự giận, hỏi cô này á, giận tự giận nhiêu lần, ông chồng lại tự giận cỡ 70 lần rồi. Nên bây giờ cứ lên nhảy xuống là cũng chả ai can, chả ai thiệp gì hết trơn. Đó cũng là một cách đó, cái người ta là trời, cái chuyện lạ quá. Có đâu lạ, giận chồng nhảy xong là chuyện bình thường, đâu có lạ lắm gì đây. Đúng không, chuyện đó xong có chuyện lạ. Cái người ta nói là có chuyện lạ dữ lắm á, cô này á là giận con mà ăn mít. Tại vì hồi xưa đó cổ ăn mít chúng lần gần chết rồi, bữa nay giận con ăn mít cho chết. Tại vì thường hay mà dắt xưa mà mình đói bụng á quý vị, ăn mít vào cái là nó trúng liền à, trúng liền cái như trúng thực cái như chết thôi quý vị. Mà không biết trời xui đất khiến sao bữa đó cổ quất hai trái mít luôn, mình không chết mà nó cũng chẳng có là trúng thực luôn nữa. Không biết sao không biết lên ăn mít nó lên cơ hay sao không biết, mỗi lần ăn có một trái một trúng thực gần chết. Bữa nay tự giận, dẫn con tự giận ăn hai trái mít 2-3 kg ăn vô nó không chết. À, quý vị đó cũng là cái chuyện lạ. Cái thầy nó họ học với thầy, nói lại với thầy, cái thầy là có ở đâu lạ, chuyện ăn mít á, bữa trước ăn trúng thực, bữa nay cơ thể mình nó quen rồi ăn vô đâu có gì đâu lạ, phải không? Cái người ta nói là có chuyện lạ nữa, là hồi nãy nói hai cái cô chú đó mà tự giận bằng cách sao quý vị, mua xăng về đốt, mua xăng về đốt á, cái cô gái á mới nói là thôi bây giờ á, đốt á, nó co tay co chân xấu lắm, thấy mấy cái người Khmer người ta thiêu quá quý vị. Thiêu lên trên á, thiêu cái lửa đốt lên cái nó co tay chân lại, cái người ta lấy dao người ta cắt ra người ta thiêu tiếp là những người chết đó, nên á là đốt thế này lên co mình co mẩy nó xấu lắm, muốn thiêu sao mà cho nó đẹp á, nên bây giờ á mới bàn với cái cô gái mới nói cột tay cột chân cái anh này lại. À quý vị, cột tay cột chân lại cho nó ngay ra đó, là dù thiêu cỡ nào thiêu đâu có co lại đâu. Như vậy là cột tay cột chân anh này xong, và cô gái á, nằm xuống rồi đổ xăng đốt, vừa phực xăng lên cái cô gái này chạy ra, đi ra ngoài nhảy xuống sông, cái đùng cái hết lửa, còn anh này chết. Mình chuyện quá lạ, là có gì đâu lạ, cột tay cột chân lại chạy không được thì chết, còn cái cô kia không cột tay cột chân thì nhảy xuống sông cái là hết lửa chứ có đâu lạ. Cuối cùng cô này bây giờ có chồng khác rồi, anh này á, trở thành ra con ma mà ma tức. À, ma mà luôn luôn lúc nào có bụng nó cũng tức anh ách hết trơn á quý vị. Hai bên hợp đồng với nhau rồi phải không, hai bên cùng đốt mà cô này đốt anh lửa nóng quá chạy. Để mai mốt có kinh nghiệm á quý vị á, là có kinh nghiệm đừng có để người ta chối mình rồi đốt trước đốt sau kiểu đó, đốt lượt, không đốt thì thôi về nhà năn nỉ gia đình, năn nỉ riết gia đình cũng chịu, hơi đâu mắt đâu mà phải đốt dữ vậy á quý vị. Chuyện đó gọi là chuyện lạ phải không, chuyện lạ mà nó có thật xảy ra. Như vậy đối với chúng ta thấy chuyện đó cũng có ở đâu lạ ha quý vị. Chuyện mà hai bên mà không có cưới gả được nhau rồi đi đến tự giận nó là chuyện bình thường, đó là chuyện lạ. À, gọi là chuyện lạ cũng không phải là lạ luôn. Vì chuyện lạ là cái chuyện gì mà nó không có xảy ra trong cuộc đời này, nó trở thành quen á, thì cái chuyện đó nó không phải là chuyện lạ. Chuyện lạ là những cái chúng ta hoàn toàn chưa biết thì mới đó gọi là chuyện lạ. Ở dưới miền Tây ơi vị, có cái cô này là nằm ngửa lên ở trên nước đọc báo. Quý vị có nghe cái đó không? Ngửa lên trên nước đọc báo, và có một cái ngôi chùa có cái lá sen bự như thế này nè, người ta ngồi lên trên đó mà sen nước lại không vô cái lá sen đó. Cái lá sen nó to hơn cái mặt bàn này nè quý vị, lá sen nó to vậy đó. Ta nói là lạ là đúng á, là đó cũng lạ đó. Tại sao? Là tại vì không có chùa nào có lá sen đó, chỉ có một ngôi chùa đó duy nhất có cái lá sen đó. À quý vị, và ta nói một cái chuyện lạ nữa, ở miền Tây có cô này, không quý vị, ở U Minh á, có cô này là cổ nhịn ăn là gần 6 năm mà không ăn không gì, không ăn uống chứ chấp như vậy đó, mà gần 6 năm trời mà mập mạp bình thường, nó không ốm gì hết đó quý vị, không ăn gì hết á. Tự hồi năm 12 tuổi á là cổ phát tâm của ăn chay, lên tới năm 15 16 tuổi á cổ là cổ nói cổ nằm chim bao, cổ thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á cho cổ 5 cái viên thuốc gì xanh đỏ tím vàng những biết, cổ uống vô 5 bao thôi. Sáng thức dậy cổ không thèm ăn nữa quý vị. Và cổ không thèm ăn nữa thì như vậy là cổ không ăn không uống hết, mà cổ vẫn sống bình thường. Có một cái người Anh làm y sĩ, người Anh nó mới mời một số bác sĩ và chuyên gia của Pháp về để khám nghiệm cho cô này bị cái bệnh gì mà không ăn mà vẫn sống. Thì bác sĩ Pháp vào khám rồi cũng nín thinh không nói gì hết á, không biết tại sao nữa, vẫn bình thường, tim mạch bình thường, cơ thể phát triển bình thường, tất cả đều bình thường hơn, chỉ có một cái là không ăn thôi. Như vậy là người ta nói là chuyện đó là chuyện lạ. Mà chuyện lạ thật đó quý vị, không ăn gì chân mà vẫn sống. Nhưng mà đối với trong Phật Pháp có lạ, có lẫm gì đâu. Đức Phật ngồi 49 ngày đêm với cội Bồ Đề có ăn hột gạo, hột cơm nào đâu. À quý vị, nói 49 ngày đêm mà so với 6 năm thì nó ít quá phải không? Nhưng mà tổ Bồ Đề Đạt Ma từ bên Ấn Độ là tổ Thiền Tông thứ 28 đi qua bên Trung Quốc vào đời của vua Lương Võ Đế phải không, để truyền đạo sang bên Trung Quốc. Thì khi sang bên Trung Quốc gặp vua Lương Võ Đế, thì vua Lương Võ Đế lúc đó thì ông cất 72 kiển chùa để nuôi tăng chúng và để tạo điều kiện cho bá gia bá tánh lại tu hành. Thì mới hỏi tổ rằng là tôi cất chùa vậy là tôi có công đức không tổ? Ông tổ là có, mà có nhỏ xíu như bằng hột bụi trên đầu mũi kim mà. Cái lúc đó vua Lương Võ Đế không có hài lòng nên mới không có giữ tổ lại. Tổ thấy vậy là mình chưa có cái nhân duyên tốt đối với chúng sanh nơi này, mới tổ mới về chùa Thiếu Lâm Tự quý vị. Chùa Thiếu Lâm Tự mà bây giờ là chúng ta thấy là nổi tiếng của Nam Bắc Thiếu Lâm đó, là lúc đó là chính là tổ Bồ Đề Đạt Ma, là tổ cầm một cái chiếc giày á, ở ngoài sau là về chùa Thiếu Lâm Tự. Ngài xin vô ở trong đó, xin vô ở trong đó mà không ở trong chúng, ở ngoài cái động ở phía ngoài á, sau lưng chùa, ở ngoài đâu đó tá túc. Ngài ngồi quay mặt vô vách như vậy là ngồi thiền nhập định 9 năm liền, không ăn không uống một giọt nước, một miếng cơm nào hết quý vị. So với tổ 9 năm liền thì so với cô kia cũng còn thua đức 3 năm phải không? Như vậy thì chuyện này có ở đâu lạ, bình thường. Phải không? Nói chuyện cô này nhịn ăn 6 năm là chuyện bình thường. Có những cái trường hợp á quý vị, thấy là bây giờ mình nói là đây là cái chuyện lạ. Bệnh ung thư là trên thế giới bó tay bó chân mà bó giò bó cẳng cho người, có bệnh viện nào trị hết bệnh ung thư đâu. Bệnh ung thư có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất á là cái giai đoạn sơ, giai đoạn tiền ung thư á thì nó nổi lên có khối u thôi. Ví dụ như khối u trên não, khối u trong cái bao tử, khối u trong gan, khối u trong ruột, vân vân. Cái khối u nào, khối u đó là gọi là khối ung thư, là khối u ác tính. Thì cái khối u này là nó cấu tạo bởi những cái tế bào. Khi cái tế bào nó nhân đôi nó lớn ra. Cái tế bào nó nhân đôi bắt đầu nó phát triển lớn ra, như là nguyên tử hạt nhân mà mình thấy bể cái lò ở bên Nhật, cái lò nhà máy điện nguyên tử đó, là nó phản ứng hạt nhân di truyền phân hạch kiểu đó đó quý vị. Uranium đồng vị phóng xạ 235 lấy nước nặng O3 bắn vô một cái bể nó ra làm hai, nó trở thành hai, sinh ra năng lượng. Thì cái thằng mà bệnh ung thư này cũng vậy, mà nó có một cái tế bào. Tế bào đó gọi là tế bào ác tính, là tế bào ung thư. Vậy thì làm sao có tế bào ung thư? Cũng dễ thôi à, tế bào ung thư đâu phải tự nhiên nó có quý vị. Nó sanh ra do cái quá trình đột biến cái gì đó trong cơ thể mình. Nó bị đột biến, nó sanh ra một cái tế bào lạ đó. Hỏi tại sao bị đột biến? Như khổng như không thì không có bị đột biến. Nhà Phật cái gì cũng có nhân có quả à quý vị. Uống mà sữa mà chứa menadin vô á, bị ung thư, đột biến bị ung thư. Ăn trái cây có chứa chất bảo quản, với có chứa chất mà gọi là làm cho dưỡng trái rồi đó quý vị, chất hóa học á, ăn vô lủng bao tử, rồi không lủng thì bị ung thư. Thấy không á quý vị? Rồi á bây giờ á mình ăn á rau sống rồi trồng mấy cái nước thúi, mấy cái nước công nghiệp rồi đó, lên hút các cái kim loại nặng á vô bị bệnh ung thư. Ăn nước tương có chứa chất 3D gì đó vô bị bệnh ung thư. Mấy cái chất đó là cái chất gây ung thư từ ở bên ngoài vào, mà đa số là những cái chất bảo quản thực phẩm quý vị. Vậy thì cái chất bảo quản này, cái chất nó không thiêu, tất nhiên là nó không thể làm cho cái đó hóa ra chất mà thiêu hủy được. Mà không thiêu hủy nó còn nguyên không? Nó còn nguyên, ăn vô bụng nó còn nguyên à. À quý vị cứ theo cái nguyên lý đó đó, nó không tiêu hủy được thì mình uống vô bụng, ăn vô bụng nó cũng không tiêu hủy được. Nó còn nguyên thì nó giữ ở đâu? Nó giữ qua gan với thận của mình. đúng chưa? Khi mà nó giữ qua gan với thận bình á thì sẽ sanh ra bệnh ung thư gan, bệnh ung thư thận, hoặc là thận mình lọc không được thì nó lại là sanh ra là suy thận cấp và suy thận mãn, nên sanh ra rất là nhiều bệnh ở trong cái thế gian. Như vậy thì bệnh ung thư là do tác nhân mình ăn uống bên ngoài vào, chất bảo quản thực phẩm, nên đừng có khoái giới thiệu nước uống tinh khiết đồ người ta giới thiệu quý vị chai nước này chai nước nọ, không nói tên ra nói tên sợ nói bôi bát nước ngọt rồi đó. Không, quý vị đem ra uống đi, uống từ từ vô nó cũng vậy, tại cái chất bảo quản của nó nhiều á, nghe nói nó mát nó bổ nó gì đó, quý vị uống nước lạnh đi cho chắc ăn đó, quý vị. Chứ uống ba nước đó đâu phải đường mía đâu, đường hóa học. Nó quậy quậy quậy ra phẩm màu, bỏ vô rồi bán ra chai vốn 500 đồng, bán ra 5,000 lời 4,500. Thấy không quý vị? Cái đó là vì cái gì? Vì cái lợi nhuận mà người ta đem ra trên thị trường cho mình uống vô, là những cái người tiêu dùng này mình phải bị thiệt hại điều đó. Nên các cái thức ăn bây giờ chứa chất hóa học trong rất là nhiều. Rồi cái chất ăn chay của mình á, là cái thức ăn chay có chất bảo quản á, là ăn chay mà có nước á, ví dụ như mực nước thì chẳng hạn, giờ ăn vô đi, ăn vô sao ra y chang vậy à, toàn là cao su không à. À quý vị thấy không? Gạo giờ là gạo cao su nè. Rồi á mình ăn chay mực á, chay là cao su nè. Uống vô quý vị toàn là cao su, của cái trà đó là làm bằng cao su đó chứ không phải là làm bằng tinh bột của mình đâu. Uống vô nhai nghe nó dai dai ngon ngon đó, ăn cao su giống không mà cao su có chất gây ung thư quý vị. Còn cái sữa mà sữa trà không phải là sữa bò đâu mà là sữa bột. Sữa bột cái hàm lượng chất béo trong nó tao gấp 5-7 lần gì bình thường quý vị. Uống vô dư cái hàm lượng đó nó tăng trong máu, dễ gây nghẽn mạch, gây tim mạch và gây nên mỡ máu. Nên có nhiều cái vấn đề ở trong cuộc sống đó là bị bệnh ung thư. Vậy thì con cái tế bào gây ung thư cho mình á, nó phân hai, nó là tế bào ác tính, mình nó ăn cái tế bào lành tính của mình. Vì cái giai đoạn một á là nó để lên cục này, cái đầu mình hay được quý vị, mình đem đi bệnh viện trung tâm ung bướu cắt cục thảy ra ngoài bình thường không thấy sao. Giai đoạn hai bắt đầu nó lớn lên, nó bám cái rễ ra, nó đồ bò giống như con bạch tuộc, nó bò nó bám rễ nó móc vô, nhưng mà nó bự ra rồi mình vẫn mổ mình cắt bỏ. Giai đoạn 1 cắt cục ba lớn, giai đoạn 2 cắt cục ba lớn đây. Nhưng mà tới giai đoạn 3 khác nha. Giai đoạn 3 bắt đầu cái chân cái cẳng đó nó tách ra khỏi tế bào ung thư, nó mới bò khắp cơ thể mình, gọi là di căn. Nó bò chơi máu cho vui ha. Nhưng mà nó gặp các huyệt đạo nó giữ lại, nó phì ra một cục à, giống hệt như là nổi hạch, nổi một nhọt vậy đó. Nó phì ra một cục đó. Giai đoạn 4 đó là bó tay rồi. Nhưng mà quý vị có những cái trường hợp á, như thế này nè. Có ông thầy, ông ở bên Mỹ, ông bị tế bào ung thư vô cái não á, bị chèn dây thần kinh, là mỗi lần mà nó chèn một lần á là ông kêu trời kêu đất không vậy. Thần kinh của mình mà cứ lấy cây mà nó xỏ cho ông coi, thì cái tế bào ung thư này vậy nó lấn cái thần kinh mình ra, ôm cái đầu la làng không à. Thì thầy này có thầy của mình ở Việt Nam, là quý y Việt Nam xong mới qua bên Mỹ mới làm chùa bệnh, thì về lại Việt Nam á là con từ giả thầy là con sắp đi rồi. Bác sĩ ở bên Mỹ nói là con còn 3 tháng tới 6 tháng nữa, chứ không còn nhiều nữa, là bị ung thư ở trên não rồi. Thì ông thầy là thôi con còn có bao nhiêu tiền á, có bao nhiêu bạc á, thì thôi bây giờ con cứ đi làm cái chùa mà con đang ở đó, con phá ra hết, con làm khang trang lợi lành, lập đạo tràng nơi đó đi, cho người ta tu hành, bao nhiêu tiền bạc gửi ngà băng ngân hàng, người ta cúng dường, người ta cho trai tăng nào giờ gom lại hết đi, rồi làm hết đi, rồi con ra đi. Tất nhiên là cái đó là hành trang cho mình trước khi mình nhắm mắt khỏi cuộc đời này. Chứ quý vị thường thường á, người ta không có làm vậy. Nên nó có cô này là người Phật tử, bình thường mình 70 mấy tuổi, 80 tuổi, bệnh tiểu đường nè, lên máu nè, mỡ máu nè, viêm xương sống nè, rồi sạn bàng quang nè, rồi thoát vị địa điểm nè. Không quý vị, không có chồng, không có con. Tiền ở trong ngân hàng á, gửi đâu 8 cái ngân hàng, với cái ngân hàng đâu 2-3 tỷ gì đó, gửi cái ngân hàng có cả chục cái miếng đất 5-3 tỷ á, quý vị. Nhưng mà kêu á cô á, bữa nay á nhà đó cần gì đó, chỗ đó cần gì đó, ta bảo lục miền Trung gì đó, thôi thầy cho con cúng đi, cúng 20 ngàn. Tiền bạc á, mấy chục tỷ, lời một tháng á, mấy trăm triệu, cúng 20 ngàn. À, quý vị, mình không phải nói tiền cúng ít cúng nhiều, mà bây giờ nói thẳng ra cô này không biết sống giờ nào nè. Với cái ngọn đèn mà treo trước gió nó leo lét, chỉ cần một ngọn gió rùa qua có tiền đó để lại cho ai quý vị. để lại cho cháu, mấy đứa cháu nó chắc nó vô nó dành. Nó dành nó để làm gì quý vị? Cái đứa nào á, ngon ngon á, thì nó đi vũ trường đó. Còn đứa nào tệ tệ chút nữa nó đi đánh bài đó. Còn tệ tệ chút nó xích xì ke, tiền đó để nó đi vũ trường đánh bài, xích xì ke cá độ nè quý vị. Phước không có phước mà tội chồng lên thêm. Đi ra đi ôm theo cái gì quý vị? Ôm theo cái tâm liếng tiếc của cải mà đem theo, chứ chẳng ôm theo được của cải nào hết trơn quý vị. Nhẫn ở trên tay nè, để lại như vậy mấy chục tỷ bạc, chứ nhẫn trên tay chứ nhẫn hai phân nó lột lợi với tin không? Hai phân vàng thôi nó còn lột lợi đó, chứ đừng có nói mà một hai cây nó đã đem theo nặng túi lắm. Còn á, hai phân vàng đem theo á, nặng cái món áp út lắm á. Tại vì nó thương mình á, đừng có cho mình đem theo gì chứ cho nó nhẹ, nên tự trên xuống dưới nó lột hết trơn à. Vàng dòng tiền bạc nó lột lại hết trơn à. Nói bà dì bà cô bà bác á, đem theo mấy cái này nặng lắm, thôi lột lại cho con xài. Ở bên á, thế giới âm phủ không có xài mấy cái loại này, toàn là đổi qua ngân hàng. Đi nước nào đổi qua ngân hàng nước đó à. Nó rất là đơn giản quý vị, cái gì cũng vậy chứ á. Đi qua Mỹ đổi tiền đô, đi qua Pháp đổi franc, đi qua Campuchia đổi đồng ria. À, cái nào đi qua ngân hàng của nước đó đổi xuống âm phủ, đi qua ngân hàng địa phủ, nên nó đổi toàn là đồ giấy xài mới được, đồ thiệt xài không được, nên nó lấy lợi hết. Như vậy thì không phải ai mà cũng có cái tâm đó. Thì ông thầy ông kêu là con về làm gì đi, thì cái vị thầy này nghe theo quý vị, rút tiền hết ở nhà băng nhiêu, rút hết tất cả cái gom hết, không chừa đồng nào, chứ tập trung vô cất hết, cất giảng đường, cất phòng tăng, rồi cất nơi cho cư sĩ ở, đi đến tu cất cốc đồ dài dài đem ra đầu tư vô cất hết, không còn đồng nào hết quý vị. Cất hết với đầu mới thành lập cái đạo tràng. Thầy là có cái tâm nguyện là khi mà lập cái đạo tràng, khi mà trước khi chết á thì phải lập cái đạo tràng quý vị. Nhưng mà lập cái đạo tràng để tổ chức một lần cho Phật tử tu một lần, để thầy thỏa tâm nguyện đó, thầy ra đi về cái nơi vĩnh cửu vĩnh hằng đó quý vị. Cái một tháng á thì hai lần tu như vậy á, thì thầy còn thời gian cũng khoảng 4 lần tu thôi. Sao mà tổ chức đạo tràng mới đầu á thì mười mấy người à, qua lần thứ hai được 4 mấy, qua lần thứ ba được 8 mấy, qua lần thứ tư được 100 mấy. Ta nghe như thầy gần chết rồi mở đạo tràng tu, nên ta cũng thương lại tu cho nó đông đông, đừng có điều kiện cầu nguyện cho thầy hộ niệm thầy ra đi cho nó ngọt một chút. À, quý vị ai ngờ đâu mà tới lần thứ 8 rồi gì là nó càng ngày càng đông, kính bích chùa dân càng ngày ngày càng đông. Ông thầy bận biểu bấn biếu tùm lum chuyện trong chuyện ngoài, chạy ra vô có một mình ổng mà. Lần thứ 8 mà các ông thầy bên Việt Nam hỏi con cấp này sức khỏe con sao con? Sao mà bây giờ 4 tháng rồi, người ta nói con có 3 tháng tới 6 tháng, bây giờ có 4 tháng rồi đó. Bây giờ con thấy sao con có gì thôi về Việt Nam thầy lo đám cho chứ bển không có ai lo đám. Là sao con thấy con thì nó cũng không có gì lắm thầy. Hổm gần con làm đạo tràng bận túi bụi chân quên uống thuốc luôn. Bỏ thuốc bỏ men vậy chứ, nó là trời ơi sao mà gần chết này không uống thuốc. Là uống thuốc nó cũng chết, không uống cũng chết, uống làm chi cho tốn tiền. Thôi cứ vậy đó quý vị. Cái bữa đó nó đi ra hai buổi chiều rảnh đi ra ngoài kiểm tra lại quý vị, nó chụp lại chụp MRI lại. Thằng bác sĩ Mỹ nó chố mắt nó nhìn, là sao mà cái mục ung thư trên đầu của ông mất tiêu rồi, không thấy đâu, ông uống thuốc gì hay vậy? Ông là đâu uống thuốc gì đâu, mà tự nhiên tiêu à. Ông là bác sĩ nó là very surprised. Rất là ngạc nhiên, sao tại sao lại là như vậy, tại sao lại là như vậy, thuốc bình thường tại sao mà lại là tiêu cái mục ung thư trên đầu đi mất tiêu, nó ngỡ ngàng đó. Đó là cái chuyện lạ đối với bác sĩ của Mỹ đó quý vị. Nhưng mà thầy nghe học lại thầy là bình thường thôi, có đâu lạ. Tại có bao nhiêu tiền á thì đem vô làm chùa có công đức, thành lập đạo tràng cho người ta tu có phước. Còn bây giờ sợ chết quá, mình tu có công đức, mình có công đức, làm chùa có công đức có phước, độ cho người ta tu có phước lấy công đức đó, ung thư nào mà không hết. Nói đó là chuyện lạ, để là có ở đâu lạ, bình thường á, đâu có gì đâu lạ. Phải chi tự nhiên á mà không tu hành gì chứ, không có niệm Phật mà tự nhiên hết bệnh, đây chuyện lạ nè, lạ dữ lắm mà nghe. Bình thường á bác sĩ á kêu lên trên nè, khám ra hồi lòi ra được cái bệnh ung thư bao tử quý vị. Bệnh ung thư bao tử á, cái nói là bệnh này chắc á là chết rồi quý vị. Cứ để qua 10 ngày sau khám lại hết, cái này mới lạ dữ lắm nè. Kêu đi chùa thôi, quy y thôi, ở nhà ăn chơi cho nó vui thôi, mà nhà cấp này chơi thôi chứ không có ăn, tại bệnh bao tử đâu ăn vô được miếng nào đâu mà ăn. Nghe nói ăn chơi nhưng cấp này chơi thôi cũng ăn, mà chơi cái tinh thần mình thoải mái mới chơi mới được. Còn lúc này đau gần chết thì lấy gì chơi? Vậy ở nhà là buồn chứ không làm được gì hết. Nên đó ta gọi là chuyện lạ. Mà bây giờ thầy đâu thấy chuyện đó là chuyện lạ lắm gì đâu. Bình thường ở trong cuộc đời đó, rất là bình thường. Có cái cô này có bị bệnh là ung thư bao tử. Người ta cắt một bên này, cắt bên cái bao tử còn lại có chút xíu. Cái hồi nào tới giờ cổ không có đi chùa, đi chiền, đi am, đi cốc gì hết trơn á, không biết tu hành gì hết trơn á. Nhưng mà về cổ ăn lần có hai muỗng cháo vậy, ăn như vậy á là sức khỏe càng ngày càng kiệt quệ xuống. Cái cổ á mình nằm đêm cổ suy nghĩ, cổ la không biết cái giờ á, cái thân mình bây giờ nó tàn tạ như vậy, giờ bỏ lại tất cả các cái bao nhiêu mong ước kỷ niệm xưa giờ bỏ lại ở bên đường hết rồi, giờ thân mình cũng bỏ lại. Sao tạo quá lá lai sanh mình ra để làm gì đấy? Cái cổ buồn cổ khổ lắm vị. Cái bệnh á thì đã tác động vào trong mình rồi, nhưng mà cái tư tưởng á nó lại tác động nhiều hơn nữa. Tác động khủng khiếp vào trong tư tưởng mình. Cổ lúc đó là cổ như là sợ chết. Con người ta trước lúc chết là lúc yêu hơn sự sống quý vị. Càng lúc gần chết thì càng sợ chết. Nên nói là những người già là những người không sợ chết, không sợ bệnh. Những người già là những người sợ chết sợ bệnh hơn cả những người trẻ quý vị. Nói chi bằng chứng là bà con thân tộc của mình thôi chứ đâu xa hết á. Có cái chú này quý vị, hồi cũng tu hành ngon lắm, tụng kinh gõ mõ ngon lắm á. Bắt đầu bữa đó bị bệnh sổ mũi sổ giải ho rầm rầm nè. Con cái mua thuốc về không uống, uống liều thuốc của Phật thôi chứ không uống thuốc của thế gian nữa. Cấp nào cũng uống thế gian nữa. Cái bữa sau ho quá chừng ho luôn á, gắt ra đàm không à. Con cái nó chở đi bệnh viện không biết lần tụng kinh thỉnh nước cúng uống hết nè. Chứ bây giờ không có đi bệnh viện theo Phật rồi là không có uống thuốc của thế gian, giờ là xài thuốc Phật thôi. Như vậy đó quý vị. Mà từ từ nó lại qua. Ông từ từ vô ông hết. Tại do cơ thể có chất đề kháng mà nó tăng lên, và uống nước vô vào buổi sáng và tập thể dục rồi từ từ nó giải ra hết. Như vậy thì lúc đó mới có năm mấy tuổi thôi, còn bây giờ tới bảy mấy tuổi rồi mới có nghe hơi hơi nóng lạnh chứ mày. Ba ơi chở tao đi bệnh viện. Cái con trai nó đi làm là ba con không có rảnh, ba nóng lạnh thì ra ngoài mua lấy liều thuốc cảm gì cho ba uống. Là uống thuốc cảm mà không có bác sĩ chết sao? Tao phải có bác sĩ coi mới uống chứ, uống bậy bạ chết à. Bữa trước á là tao nghe cái ông kia đó, ông bị bệnh suy thận. Mà nhỏ lớn ổng không có bị bệnh thận, hỏi sao suy thận? Ổng uống thuốc cảm biết ổng suy thận à. Hỏi sao? Bệnh viện biết ổng cứ nóng lạnh nhức đầu, ổng cứ làm gì hoài vậy? Nóng lạnh nhức đầu ngày sáng viên paracetamol, chiều viên paracetamol, riết rồi cái tăng lên 2 viên, riết là tăng lên lần uống 3 viên, ngày uống 2 lần tăng lên ngày uống 3 lần, lần uống 9 viên. Bây giờ ông uống như vậy là trên 10 năm trời, ngày nào cũng uống vậy chứ không uống nó nhức đầu. Uống vô á thì thấy nó khỏe, như vậy paracetamol làm tới thôi. Bây giờ quý vị mình mẩy sưng lên hết rồi, đi bệnh viện thì bệnh viện nó nói rằng ông tiêu cái thận ông trơn rồi, giờ thận ông gọi là nó liệt xuống luôn rồi đó quý vị. Cái nghĩa là cái xe mà bây giờ nó tàn tạ chạy hết nổi, nó banh tơ lông hết trơn ở trong rồi. Bây giờ cái thận của ông là không còn chức năng để lọc máu được nữa, bây giờ chạy thận cũng không được, thời kỳ cuối rồi. Như vậy quý vị, bệnh thận phải là tự nhiên bệnh thận, mà do uống thuốc tây nhiều quá nó sanh ra bệnh thận của mình chứ không phải là như không. Thì cái cô này quý vị, cô cắt cái bao tử rồi, bây giờ cô bệnh rất là nhiều. Nên cái người mà càng lớn tuổi càng già thì là càng sợ bệnh nè. Quý vị tại sao họ sợ bệnh quý vị biết không? Tại vì bệnh thì nó sẽ chết, mà người càng già thì thời gian sống nó còn ít quá à. Nên là có nhiêu sống mà mình ráng phải sống cho bằng được cái sống thấp thỏm, cái sống lo âu, cái sống sầu khổ có bao nhiêu mình sống bao nhiêu à. Nên người nhà già rất là sợ bệnh sợ hoạn. Trừ một người già không sợ, đó là người biết tu, biết niệm Phật, không có sợ cái gì. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương đâu có sợ gì đâu. Người già không tu thì mới sợ, mà người già tu, xác định tu niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc rồi thôi, chết sớm khỏe sớm không sao chứ. Nhưng mà với điều kiện chết được Đức Phật A Di Đà rước nha, chết mà Bà La Sát rước cái là đâu có được, đúng không? A Di Đà rước thì lúc nào vậy kêu tên á là diệu gì đó, mô Phật có con, rồi chuẩn bị hành lý ra đi, mai ra đi nghe, vui vẻ ra đi rồi quý vị. Còn mà không tu kêu tới tên giật mình liền, kêu tên nó đi đâu vậy, ra lên trời phải không? Không có, đâu có làm thập thiện đâu lên trời. Hỏi bây giờ cho thành thần không? Đâu đâu có làm phước làm đức gì cho thế gian đâu thành thần. Vì chứ rước con về Tây Phương Cực Lạc không? Niệm Phật mà còn làm biến quá, mà nửa niệm tiếng đặng tiếng được á, lo coi phim Hồng Kông không mà, thì làm sao mà về được Tây Phương Cực Lạc? Có cúng dường bố thí gì đâu mà có phước báo về Tây Phương. Hỏi là con ở đâu vậy, đi qua đó chờ có xuống địa ngục cái cửa nào. Thế lúc đó là chết rồi, đâu có dám đâu quý vị. Nên cái cô này á, cô rất là sợ quý vị, cô mòn mỏi cô sợ lắm. Bữa đó may thay có một vị thầy đi ngang, cái cô mới lại có thỉnh cúng dường cho thầy. Thầy ông đã thôi bây giờ cô á, trước khi chết rồi á, thôi á, cô đi vô chùa đi, cô làm công quả. Tại vì tôi thấy hồi xưa là Hòa Thượng Cua ở ngoài miền Bắc á, là mấy mươi năm trước á, lạc mất người mẹ, và người mẹ sau này đi ăn mài. Sau mấy mươi năm sau á, Hòa Thượng mới gặp lại người mẹ mình, Hòa Thượng mới dẫn về chùa, và Hòa Thượng cho làm công quả quý vị. Hòa Thượng không có nhận mẹ mình và cho làm công quả. Như vậy là sáng sớm á, bà ra quét sân, quét chùa, nhổ cỏ, lao tượng Phật vân vân, tối ngày. Và Hòa Thượng dạy á, trong khi làm á, mình niệm Phật trong từng cái việc làm của mình thì cái công đức nó tăng lên gấp bội quý vị. Ví dụ như á, là bây giờ mình làm ở nhà bếp, đi làm công quả chùa này, làm cả nhà bếp thôi, thay vì mình lặt cái cọng rau cái mình nhớ cái chân hội chiều nay á, là kêu nhiêu phải không, giờ bỏ đi vô chùa lặt cọng rau niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lặt cọng rau phải không, rửa cái chén Nam Mô A Di Đà Phật, rửa chén, mình ngồi kế bên á, cái người cần cầm bên nó nói chuyện với mình. Chị có biết không á, cái sư cô cái chùa này có gì á, cổ có hai cái chùa ở bên kia đó à, rồi á sao mà người á thì có chùa nhiều, người có chùa ít á, như vậy á, rồi á sư cô á nọ á, thì thấy người giàu tiếp với người nghèo á thì không tiếp, lo nói chuyện sớm không à, lo bươi lo móc không, đâu có biết á là người ta chùa càng nhiều càng khổ thêm chứ làm gì. Mà tại sao lại có nhiều chùa nhiều quý vị? Nhiều đệ tử phải có chùa nhiều, rồi phải độ rộng quần chúng người ta, đó là tâm Bồ Tát chứ đâu phải chuyện bình thường. Bây giờ quý thầy có nhiều người cúng dường chùa không nhận luôn quý vị. Chùa nhiều khổ nhiều à, phải lo tất bật từ trước ra sau, từ sau ra trước, chưa nói tới người ta giành đất chùa phải đi kiện ở ngoài đó, người tu phải đi ra tòa tì kiện ba cái đất cái khổ không, thay vì ta ngồi nhà niệm Phật sướng gần chết luôn, bây giờ phải đi ra tòa ngồi kiện tụng đó. Mình thấy vậy đó, mình không thấy cái mặt đó là khó khăn người ta, mình cứ thấy là nhiều chùa, chùa lớn chùa nhỏ, chùa giàu chùa nghèo, thấy không? Như vậy thì mình làm công quả, ngồi kế bên đây nè, người khác bơm vô cái lỗ tai mình là toàn là chuyện thị phi của thế gian, nói chuyện chùa mà bằng cái tâm của thế gian, có nghĩa là tâm chê khen chỉ trích. Bữa nay là không, bữa nay vô làm công quả cho nó trọn vẹn phước đức rồi, không nghe chuyện thị phi của thế gian, lấy hai cái tai phone đóng lại nghe niệm Phật. Ai muốn nói gì nói thì quay qua bên phía bên ấy rồi bên kia nói, còn phía bên này mắc niệm Phật rồi thông cảm nhé, rồi ngồi Nam Mô Di Đà Phật rửa chén, thấy không? Phước đức công đức vô lượng vô biên liền á quý vị. Dù lao tượng Phật Nam Mô Di Đà Phật, lao một cái Nam Mô Di Đà Phật, lao một cái quét nhà cái Nam Mô Di Đà Phật, quét một cái thấy rác xung quanh chùa nè, Nam Mô Di Đà Phật lụm vô một cái, thấy không? Như vậy là vô chùa phước chồng thêm phước, công đức chồng thêm công đức quý vị, bước vô chùa cái phước tăng lên liền, như bước lên Tây Phương Cực Lạc vậy đó quý vị. Còn cái người mà bước vô chùa làm công quả, ngó qua ngó lại thấy chùa có đồ tốt gì bỏ túi chôm đem về, ngó qua ngó lại thấy sư cô sư thầy gì đó mà lỡ làm cái chuyện gì hơi sai chút xíu thôi, đi ra học từ đằng trên xuống dưới nói xấu. Vô chùa phước không phước, toàn là nhân của địa ngục, ngã quỷ súc sanh không à quý vị. Nên mình biết vậy là vô chùa để làm gì, kiếm phước, cái này là mỏ phước nè, đây nè, vô kiếm phước, cứ niệm Phật mà làm tới đi, vô ngồi tu cứ niệm Phật thôi, đừng có ngó ai, nhưng ai làm gì kể, ngó cặp bên ông này, cô này sao mà đi chùa mà còn điệu, còn nhậm tóc kệ người ta, mắc gì tới mình, lo niệm Phật đi. Phải không? Biết sao người ta điệu thì không điệu gì, người ta niệm Phật tại vì tóc trắng tóc đen như vậy thì là nhộm không nhộm gì kệ người ta. Mình động tâm với cái bên ngoài rồi đó quý vị, tại ta niệm nhộm cho đẹp chút, đẹp chút cũng có nhầm gì đâu. Bây giờ cô khoái xấu hay khoái đẹp nè, khoái đẹp mà vậy tôi làm cho đẹp vậy mà sao nói tôi, đúng không? Như vậy thì làm đẹp cho cuộc đời cũng tốt thôi chứ có sao đâu, phải không? Dù mình nhuộm tóc mà mình vẫn niệm Phật mình tu, còn mấy người không nhuộm có người nào niệm Phật câu nào đâu, phải không? Như vậy cũng không sao, mà chỗ có tu không có tu thôi, có nhuộm mà có tu thì hay tuyệt vời, phải không? Còn bây giờ cái cô đó nói là mình không nhuộm mà tối ngày lo đi nói chuyện hàng xóm không có tu đâu, như vậy đó thì nói mình không nhuộm nhưng mà mình thua người ta rồi, phải không? Như vậy là đạo Phật là tương đối thôi, tùy duyên thôi, ai muốn nhuộm nhuộm, muốn làm miễn có tu được à, phải không? Không sao cả quý vị, làm đẹp cho cuộc đời không sao cả, nhưng mà đừng vì cái đó mà quên tu là sai đó. Mà mình làm nhưng mà mình vẫn tu là đúng rồi, không sao hết á. Như vậy có tu, có cúng dường, có bố thí là được. Thì cái vị thầy á quý vị, vị thầy á mới khuyên á là cô á bây giờ á là cô nên á đi ra đi qua chùa, cô làm công quả đi, phước báo vô lượng vô biên. Hòa thượng cua ngày xưa mà mẹ như vậy á là đem đi về chùa nuôi nấng, không nhìn mẹ, sáng chiều nhổ cỏ lau tượng Phật niệm Phật như vậy thôi á, mà khi chết đó quý vị là bà sanh về được trên cõi trời á quý vị, chứ không phải là chuyện đơn giản. Như vậy thì bà không tu hành nhiều nhưng chỉ làm công quả niệm Phật thôi, bà sanh về được cõi trời. Bây giờ là rồi thôi, bây giờ cô vô chùa cô làm công quả, là con bây giờ bệnh gần chết luôn là làm công quả gì nữa thầy, là làm công quả không phải là mình phải vác gạo, không phải là mình làm gì chứ á. Công quả này có công thì có quả tới hả quý vị, mà quả này quả gì? Có công mình làm cho chùa thì quả này là quả báo của Tam Bảo, phải không quý vị? Quả báo phục vụ Tam Bảo, có công có cái quả tới à. Như vậy thì lao tượng Phật đi, nhầm cái tượng chữ đề, đứng chỗ lao hoài từ sáng chiều cũng được, nó không sao chứ á, nhưng mà lao phải niệm Phật nha, lao niệm Phật này. Còn cái bao tử á mình giờ cắt tới còn có nhiêu xíu đây quý vị, vô á ngâm một cái chai hột é này nè, uống vô từ từ phình bụng ra, có đâu, có chú kia cắt cái bao tử rồi, bệnh ung thư cắt bao tử còn chút xíu để quý vị uống hột é, uống é vô từ từ 2-3 tháng sau phình lại bình thường. Cái chất đó không biết nó làm sao quý vị, mà ông đi học nó không có nói đó, mà trong dân gian mình biết quý vị, nếu mà ai mà cái bao tử nó lép vô uống một é từ từ nó phình ra, uống từ từ nó phình, chứ không phải uống là 5-7 lít một é vô nó bể bụng luôn à. Đừng có tham uống nó vô nó bể bụng, cái từ từ cứ uống bình thường, khát nước uống vậy thôi. Như vậy thì cô này mới nghe đó quý vị, mới đi vô chùa công quả, làm một quả từ từ quý vị, qua mấy tháng sau tự nhiên cái cổ ăn được chén cơm, cổ cũng làm cổ không nhớ chứ sao ăn được 2 chén, làm được 5 sau tự nhiên sao cổ giật mình nhìn lại sao thấy mình ăn được 3 cái chén cơm bự này, ăn tàu hũ với nước tương không mà ăn được 3 chén cơm vậy, có nghĩa là cái bao tử mình đã hết quý vị, tại vì bình thường mới mổ bao tử còn xíu đây, ăn là có 2 muỗng mà giờ ăn tới 3 chén mình đây rồi còn gì nữa, tự nhiên là hết bệnh rồi quý vị, thấy không? Như vậy đây cũng là một cái chuyện lạ ở trong cuộc đời, phải không? Rất là lạ, tại vì bây giờ nó tàn tạ nhung nhang chứ mà giờ thấy quý vị thấy hồng hào đẹp ra liền. Hỏi làm sao vậy, nhờ công quả trong chùa chứ không có làm gì chứ nha, không có uống thuốc vậy, chỉ có uống hột é với công quả không à, quý vị không tốn tiền tốn bạc vậy chứ á, có công quả thì mình ăn cơm rồi cúng chùa là chút đỉnh gì đó, con cháu cho tiền á mình ăn cơm chùa cúng chùa lại chút đỉnh, đừng có thiếu nợ, công quả nhiêu hưởng nhiêu. Còn bây giờ á có nhiều người nói là bây giờ á là mình làm công quả, bây giờ làm công quả gì ăn cơm chùa có tội không? Không có tội gì hết trơn á, mình làm công quả được 10.000 ăn chén cơm tính 2.000 hai chén 4.000 còn lại được 6.000 phước. Còn bây giờ vô làm công quả mà làm biếng á, làm công quả ngày tính ra được có 4.000 ăn 8 tô cơm chùa tính ra 16.000 còn nợ lại 12.000 à, thấy không? Hỏi công quả có phước hay không có phước biết liền à quý vị, làm siêng làm năng làm nhiều việc thì cái năng sức nó cao lên, ăn ít chút là lời ra. Còn vô chùa mà cứ là thấy trái cây cúng trên bàn Phật, nhìn qua nhìn lại không có ai thỉnh xuống nguyên dĩa, ăn dĩa trái cây 1 ký 20.000, ăn là 2 ký là 40.000, làm công quả làm ăn thì như sáng thổi mà làm như lục bình trôi, làm tính ngày có 10.000, ăn 2 dĩa trái cây người ta hết 40.000, lỗ 30.000. Vậy bữa đó là thiếu nợ lại chùa 30.000, chẳng có công đức công phước gì chơi quý vị. Nhưng mà con cái nó cho 100.000, bữa đó cúng dường 100.000 vô lời được 70, thấy không, tính vô à. Như vậy á thì mình làm công quả hay đi chùa có phước có tội gì mình tính trừ cấn ra cái biết liền à. Nên có nhiều người á đi vô chùa mới cúng chè gầm 30 nấu trong nhà bếp á, nấu đã tăng á, chưa cúng gì chân á, đem bọc về cho mấy đứa cháu nội, đó gọi là ăn cắp á, chè của chùa đó về cho cháu nội ăn, sau này nó chết đi á, nó sanh ra cái bụng bự mà cần cổ nhỏ xíu là ngạ quỷ á. Ăn cắp đồ chùa mà ăn á, sau này tái sanh thành ngạ quỷ là quỷ đói hết á quý vị. Nên cái đồ gì cúng rồi mới thỉnh xuống mà phải xin những người có trách nhiệm, không hẳn là xin mấy thầy đâu. Nhằm khi có cái cô nào có trách nhiệm ở đó nhà bếp mà mình chỉ xin cô đó là được, tại cô đó có trách nhiệm cổ biết là được, chứ không hẳn là phải lên gặp thầy trụ trì để xin là cũng không phải. Mà cái gì còn cái nào mà không có trách nhiệm của cô đó mình xin cô đó là không được. Ví dụ như trái cây trên chánh điện mà mình xin thỉnh cô đó thì ở dưới nhà bếp cũng có quyền gì trên chánh điện đâu. À, nhà bếp thì mình xin cái cơm thừa canh thừa này nọ đem về ăn cho có phước thì cũng được đi, thì xin cô đó là đúng rồi. Cái trái cây trên chánh điện mà xuống nhà bếp mà, là xin cái cô nấu cơm thấy chết rồi thấy không đó. Rồi á bây giờ á cái chuông trên chánh điện dư hai cái xuống xin cô nhà bếp, xin gì sao xin, phải xin những người có trách nhiệm. Còn xin những người không có trách nhiệm là ăn trộm đồ của chùa đó. Nên đó quý vị thấy đồ ngoài Quan Âm với Chưởng Đề á, lâu lâu thấy mất tiêu, không thấy trái cây đâu hết trơn á, Phật tử thỉnh hết rồi. Thỉnh mà không có nói với thầy, không có xin ai, chứ ăn cắp đồ chùa đó chứ thỉnh gì thỉnh. À, quý vị mai mốt vô mình thì cúng vô nhưng mà không có quyền trong cái đồ cúng của chính mình luôn, không có quyền. Đã vô chùa cúng rồi là đồ của chùa à, đó tới đó đồ của chùa, muốn thỉnh quay lại chính đồ của mình cúng cũng phải xin quý thầy à, chứ không phải mình đem vô cúng rồi mình thỉnh về nhiêu mình cứ thỉnh lại mình thỉnh lại, như vậy là sai nguyên tắc, không có đúng. Mình đã cúng rồi, mình cái tâm cúng tất nhiên là đưa người khác rồi quý vị. Ví dụ như nè, quý vị cúng dường 100 ngàn, có bao giờ quý vị thỉnh lại 90 ngàn không? Có không? Đâu có chuyện đó. Thì cái trái cây nó cũng vậy thôi, cúng vô chùa là của Tam Bảo, là của chùa rồi, phải thỉnh lại thì phải xin quý thầy. Giống hệt như tiền thôi, vô lỡ cúng dường 500 ngàn, bữa nào túng tiền vô thỉnh lại 450, có ai thỉnh được không? Đâu có ai thỉnh kiểu đó đâu quý vị. Tất nhiên á là không được. Vậy đó là một cái chuyện lạ. Như vậy thì nãy giờ mình nói là cái chuyện lạ là những người mà niệm Phật làm công quả mà hết bệnh thì mình nói đó là cái chuyện lạ. Nhưng mà bây giờ mới tới cái chuyện lạ ở trong chùa, lạ xung quanh cái đường tu của mình nè quý vị. Người ta ở ngoài á thì người ta tranh nhau ghê gớm lắm á quý vị. Không bao giờ mà người ta nhường nhịn cho ai một cái miếng gì ở trong cuộc đời hết quý vị. Như vậy thì cái người nào á mà nhường lại cho người khác ở trong cái cuộc đời á rất là hiếm, trên đời này là không có. Thì bữa trước á cái quý thầy đi xuống quê á quý vị, cái làm từ thiện cho thuốc cho dân nghèo nè, rồi á là cho gạo cho thóc cho cặp đồ cho mấy em, cho bút cho viết nè, cái mấy cái người ở xóm á lại mới cản không có cho làm. Hỏi làm sao vậy? Là bây giờ anh làm anh có mục đích gì anh làm? Đó làm có mục đích gì chứ, lại chùa làm cho dân nghèo thôi. Cái chú đó mới nói là ở trên đời này làm gì có một người bỏ công bỏ thời gian bỏ tiền ra cho không ai một cái gì đó không. Bây giờ anh nói với tôi một cái, ở trên đời này có ai mà cho không ai cái gì đó không? Tôi thấy vấn đề này là lạ lắm á. Đó, như vậy thì anh làm phải có mục đích gì anh nói cho tôi nghe đi. Cái quý thầy là làm không có mục đích gì chứ, thấy dân nghèo cứ cho không có mục đích gì chứ á. À, như vậy á thì cái ông kia thì ông nói là có mục đích gì mới làm chuyện đó, chứ trên đời này đâu có ai bỏ công bỏ tiền bỏ của bỏ thời gian đi cho không ai cái vấn đề gì không quý vị, không bao giờ có phải không. Như vậy thì cái người đời thấy cái chuyện làm đó rất là lạ quý vị. Cái chuyện mà mình bố thí mình đem đi cho người khác, tốn tiền tốn công như vậy mình cho người khác rất là lạ. Nên họ đặt ra một cái dấu hỏi ở ngoài phía sau á, anh làm gì có cái mục đích gì ở đằng sau không, tại sao lại hỏi như vậy? Tại vì cái cuộc đời con người đời người ta làm phải có mục đích gì ngoài sao người ta mới làm. À quý vị cứ dễ thôi, quan sát xung quanh cái đời sống mình thôi. Ở đây có cô cư sĩ có đứa con gái. Thì đứa con gái này không bao giờ hỏi mẹ ơi mẹ là khỏe không, mẹ ơi mẹ bữa nay mẹ thích ăn cái gì, không bao giờ có hết quý vị. Nhưng mà lâu lâu có một ngày sáng sớm nó ra vuốt mẹ, trời ơi mẹ khỏe không, đấm lưng đấm bóp đánh lên lưng á, bữa nay mẹ thích ăn gì con mua về cho mẹ ăn. Cái là thôi giờ mua mẹ về tô bún bò đi, là dạ để con đi mua cho, rồi mua về mẹ đang ngồi ăn á, mẹ cho con xin 5 triệu đi sinh nhật mẹ. không bao giờ hỏi thăm tới mẹ, không bao giờ nói dân á, nhưng mà sáng ra đấm lưng hỏi thăm là có vấn đề. Như vậy thì cái hành động này, cái mục làm này có cái mục đích khác quý vị. Mục đích là muốn xin tiền, mà muốn xin tiền thì phải làm cho im, cho dịu lòng của người mình cần xin. Đây là cô này có đọc cuốn sách gọi là cuốn sách Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie, có nghĩa là mình muốn chê người khác cái gì thì khen người khác trước, mà muốn xin cái gì cho người ta phải làm cho người ta hài lòng trước là xin được ngay vậy hả. Đây là gọi là ở đời người ta gọi là cái chiêu mánh khóe quý vị. Ở trong cuộc đời là chứ xin người ta tự nhiên sáng sớm ra xin tiền coi chừng bị chửi nha. Nhưng mà sáng sớm ra khoen, trời ơi mẹ cấp này mẹ đi chùa lại Phật á, sao mà mẹ đẹp dữ vậy mẹ, thấy không, da mẹ cấp này thẳng băng à, thấy không, rồi á trán của mẹ sáng rực rỡ hào quang, mẹ đi chùa cấp này chắc tu hành dữ lắm, công đức dữ lắm nè. Cái bà già ngồi phái nha, nghe cái là mừng mẫn trong lòng, ai khen không phái à, quý vị quý thầy khen còn phái chê cũng còn hơi buồn buồn nữa này, không chi á quý Phật tử, phải không quý vị. Nên đó bây giờ á, khen cái là thấy là mình trong lòng mình phơi phới vậy quý vị. Khen đã hồi làm sao quý vị, cho con xin tiền đi chơi. Thấy không, bởi vì mai mốt mà ai là làm tốt cái gì mình đó quý vị, cái tự nhiên mình hỏi lại. Nhưng mà đối với Phật pháp không phải vậy, đi xuống cho người ta là cho buông đuôi, cho đứt đuôi, cho đứt dù mà chưa bao giờ mà nghĩ tới người ta phải báo đáp mình cái gì. Nên cái người đời á, luôn luôn lúc nào họ cũng nghĩ làm cái đó gì cái gì. Nhưng vậy á, thì hỏi quý thầy làm cái đó gì cái gì, thực ra quý thầy làm cũng có cái gì chứ không phải là không đâu. Cái thứ nhất là quý thầy làm để giao duyên với Phật pháp. Quý thầy thứ hai á là quý thầy làm cái này á để cho chánh pháp được trường tồn quý vị. Ví dụ như làm cái đó á, người ta mới tin tưởng mình, người ta tin tưởng mình nói người ta mới nghe. À, và cái thứ hai nữa, ta quan hình ảnh của tu sĩ và những người cư sĩ đã dấn thân vào trong cuộc đời, hy sinh cả cuộc đời này cho cuộc đời, thì lúc đó người ta mới tin tưởng vào đạo pháp. Chứ bệnh đây mình ngồi tướng ta cung phụng không, mình ăn không, mình không giúp được người ta cái gì hết, thì đâu có thể hiện được tâm hồn của một vị Bồ Tát. Còn một vị Bồ Tát mà cho mà để nhận lợi thì vị Bồ Tát này không cho quý vị, cho ba la mật, cứ nghĩa là cho đến bờ bên kia luôn, tức là cho phủi tay luôn à quý vị. Nên quý vị Phật tử mai mốt mình ấn tống, mình cúng dường gì phủi tay liền phước báo vô lượng vô biên. Tại sao? Tại vì khi mà mình cho người ta rồi thành tựu phước báo tại chỗ đó liền. Nhưng mà sau khi cho mình phiền não lại bị trừ cấn lại liền rồi quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình cho người ta là 100.000 đi quý vị, nhưng mà mình về nhà của mình bực bội là hồi nãy á, tự nhiên phát tâm cho 100.000 à, về nhà mới phát hiện ra ông này tối ngày ông nhậu không, không thấy ông làm gì hết trơn á. Bây giờ cái bực bội trong lòng, chính cái bực bội làm tổn phước mình, chính cái mà tâm á, mình rủa xả lại khi mà mình cho mình lẫn tiếc lại làm tổn phước mình. Phước mình 10, mình nói 1 tiếng tổn 1, nói 1 tiếng tổn 2, nói 10 tiếng tổn 10. Nên bây giờ á, mình cho rồi thành tựu phước báo 10, không nói gì hết á, quý vị là không, không có tổn. Như vậy thì cái chuyện mà mình cho người khác thì đây là cái chuyện lạ của thế gian, nhưng mà đối với đạo Phật mình chẳng có gì là lạ ở đây hết quý vị. Ở trong thế gian là lạ, nhưng mà ở đây nó lại là không lạ. Nhưng mà chuyện ở trong đạo Phật á, là có những chuyện lạ quý vị. Tại sao? Tại ở đời á, người ta hay dành, hay giật cái này cái nọ, nhưng mà đối với cái phước á, người ta không dành quý vị. Cái phước người ta không dành. Ví dụ như cái phước là cái gì, cái hình, cái tướng ra đây nè, thì người ta giành giật. Nhưng mà cái phước muốn có được, làm sao mới có được cái phước. Bây giờ ví dụ quý vị Phật tử á, tại sao mình lại sáng nay mà mình đi ra chùa Mai Sơn mình tu được cái gì? Mình có phước đó quý vị. Mà quý vị không thấy cái phước này, cái phước nó có nhiều loại khác nhau. Có người có cái phước tướng, có người có phước tướng quý vị thấy dễ biết lắm. Bật tivi lên thấy phim á, chiếu lên thấy cái này thấy phước tướng liền à. Toàn là diễn viên điện ảnh có phước tướng hết. Có ông nào vừa lé vừa lùng mà lên làm diễn viên điện ảnh không? Không có phải không? À như vậy á, thì diễn viên điện ảnh tướng phải cao to, mắt hai mí nhìn thẳng, sao người ta mới lựa làm diễn viên điện ảnh. Người này có phước tướng quý vị. Rồi cái thứ hai nữa, người này có phước về tài sản. Cái người có phước tài sản á, là người này có nhiều của cải tiền bạc. Cái người thứ ba nữa, người có phước về thọ mạng quý vị. Thọ mạng tất nhiên là họ sống hoài mà không chết à, thấy vậy đó, lay lất sống hoài không chết thọ mạng. Có người có phước về sức khỏe quý vị, hoài mới bệnh cả đời như vậy đó, là nhậu từ sáng tới chiều không thấy bệnh nữa. Cái người này có phước về mặt sức khỏe. Rồi người đó là có phước về lời nói ra cái ta nghe, nói ra cái ta thương à. Có những người không có phước lời nói quý vị, nói ra tiếng cái chổi vô bản họng ta, nói ra tiếng là vô duyên tiếng liền à. À quý vị, còn có người mà có phước lời nói, nói ra những lời nói im dịu lòng người, nên cái người mà tu riết quý vị, họ sẽ có phước về lời nói, tại vì tụng kinh niệm Phật riết mình nói những lời của chư Phật đã từng nói ra đó, bây giờ tự nhiên có phước lời nói an dịu lòng người liền. Nên cái người mà đi tu lâu mà nói ra những tiếng người ta bực, cái người đó không có tu, cái vỏ tu chứ cái ruột không có tu. À, mà cái vỏ bên ngoài là cái bao, người ta cởi cái ao bên ngoài ra, còn cái ruột móc thích ở bên trong à. À, nên như vậy tôi gọi là tu ngoài á. Còn tu trong á quý vị, là tu từ trong lòng mình nói ra những cái lời nói, tại từ tâm thích ra tướng mà, nói ra những nỗi lầm im dịu lòng người liền à quý vị. Còn không có là mình nói ra những lời tầm bậy, khiến mình nói ra những lời tầm bậy, tự nhiên đi đến nhà người ta ăn tân gia, à, cái gặp cái cửa nhà người ta hẹp hẹp, nói trời ơi cái cửa nhà hẹp hẹp, sao mai mốt khiêng được cái hàng ra. Nói một câu cái nó chết quớt liền, thấy không quý vị? Ta ăn tân gia thì mình phải nói cái kiểu nào theo kiểu tân gia chứ, là phải mừng phải vui á. Hỏi cửa này hẹp quá sao khiêng được cái hàng ra, đấy là nó chết liền không. Như vậy là lời nói mình nói ra là toàn là súng đạn, toàn là dao găm không à, giết người ta không à quý vị. À, như vậy á, là đi thăm bệnh á, thay gì á, ta bệnh ung thư gan thì mình nói những cái điều gì là những cái trường hợp á, là hết bệnh ung thư gan đi. Là bữa trước này có ông này ông bệnh ung thư gan, cái là ông phát tâm tu á, ông làm công quả, ông tu hành cúng dường bố thí, quyết tâm ông niệm Phật, từ từ một ung thư nó hết. Không nói vậy, bi á, thăm bệnh ung thư gan, trời ơi nhà tôi mới thì ông kia hôm qua ông bệnh đi chân á, anh á chết hôm qua nè, mới đi nắm ma về nè, tôi bận gần chết luôn á, mà bữa nay mới tranh thủ đi anh nè, bệnh ung thư gan y chang vậy đó, chết là chuyện qua, đi sân sẩn vậy tối về chết nè. Cái ông bệnh ung thư gan này ông chưa chết vì cái bệnh mà ông chết vì cái lời nói của ông này rồi, nghe không quý vị? Mà đa số những người á, mình là hay nói ra những lời vô duyên như vậy là phải sao quý vị? Người nào không có tu, tất nhiên là chưa bao giờ nghiệm suy cái lời nói mình nói có hại gì cho ai hết quý vị. Nên một người nào á, nói ra những lời nói an dịu lòng người là người này có tu quý vị. Cái đó gọi là bố thí cái gì biết không quý vị? Đó là bố thí cái vô ý đó. Quý vị gặp một đức quán thâm quá sanh là bao giờ cũng nói những lời im dịu lòng người hết á. Còn cái người nào mà nói cho người ta sợ hãi quý vị, biết á, đây là người đã từng chống lại đạo Phật á. À, người này á, là đã từng mà là quỷ bán tam bảo á, người này mới nói ra những lời làm người khác sợ hãi. Còn cái người nào là một vị Bồ Tát như Bồ Tát Quan Thế Âm á, là lắng nghe cái tiếng lòng á, lắng nghe cái tiếng tâm tư á, của chúng sanh mà đi đến đó cứu á, quý vị, thì là những người này gieo duyên với Phật Pháp rất là nhiều đời. Người này có niệm Phật. Một người niệm Phật không bao giờ nói ra một lời móc người ta hết á. Một người niệm Phật không bao giờ nói ra lời làm người khác đau khổ hết quý vị. Nên cái người niệm Phật không phải là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật là niệm Phật, quý vị là sai lầm điều đó. Cái người niệm Phật thì không bao giờ đắc quả được rước về Tây Phương Cực Lạc hết. Tại sao? Tại vì có cô này nè quý vị, là cổ chết lâm sàng. Chết nó có hai loại chết, một loại chết lâm sàng và một loại chết thiệt á. Chết thiệt tất nhiên là chết luôn rồi đó quý vị. Ông Chương Ba chết luôn rồi, phải nhập qua ông da hàng thịt thôi chứ không có nhập lại cái thân của ổng nữa. Như vậy thì là chết luôn. Còn chết lâm sàng là chết rồi sống lại, như cô Bạc Liêu á quý vị, chết rồi 3 ngày sống lại, niệm Phật sống lại xong rồi á quý vị, ngồi mới về mới khuyên ta niệm Phật, là tôi niệm Phật mới có 29 ngày à, về dưới này á là khóc lóc nhiều quá nên tôi về này tôi thăm lại, tôi khuyên á những người xung quanh lên niệm Phật, ăn chay tu hành thì được Phật trước nói gì xong từ giả ra đi. Cái đó gọi là chết lâm sàng, là chết rồi sống lại chết thiệt luôn. À, quý vị, niệm Phật là phải niệm trong tâm của mình kìa. Niệm tâm phải là niệm thầm. Niệm Phật á, mình có tâm và có tướng. Miệng thì mình niệm Phật, nhưng trong lòng có Phật, vậy là niệm Phật đó quý vị. Vậy cho trong lòng có Phật là sao? Là trong lòng mình luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tưởng tới Đức Phật A Di Đà, nghĩ tưởng đến mười phương chư Phật. Mà Đức Phật là gì? Là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, là một người đã trải thân khắp nẻo ta bà để tối độ quần sanh. Đức Phật mình nghĩ đến lòng từ bi hỷ xả, như là ông bụp trong chuyện tắm cám quý vị. Có cái gì khổ thế gian là bụp liền hiện ra cho người này này, cho người kia kia. Đức Phật là hình ảnh qua Đức Quan Thâm Bồ Tát, qua Địa Tạng Vương Bồ Tát, đi qua Ngài Di Lạc Bồ Tát, qua Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, qua Đức Phật A Di Đà. Đó là niệm Phật đó. Niệm Phật là niệm Phật ở trong tâm mình. Như vậy thì trong tâm mình mà có Phật rồi đó quý vị Phật tử, cái người ta chửi mình thì mình làm sao? Mình nhịn phải không? Còn trong tâm mà có ma, ta chửi mình chửi lại liền. Cái đó là bà la sát mà, đụng tới bà cái đây quả nổi lên liền. Phải không? Đâu phải là Quan Âm đâu. Quan Âm Bồ Tát Hiệu Viên Thông từ bi nguyện lớn lớn mênh mông mà ông lại chửi người ta. Như vậy là nếu niệm Phật trong lòng có Phật, người ta chửi mình Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật mà trong lòng có Phật thì gặp chồng bỏ mình á, mình không có ghen luôn quý vị. Thôi ai lấy làm ơn mắc tu rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật mà lỡ bị người ta giật hụi quý vị, bị người ta giật hụi quá, theo gì đó mình về mang dao mang búa là mình chém người ta. Thôi chừng nào cũng chả chứ biết làm sao giờ, chứ không lẽ mình niệm Phật đây mình cầm hai cái dao lên mình rượt mã tấu rượt người ta, đúng không? Như vậy trong lòng không có Phật, mà trong lòng có Phật có bao giờ thấy Đức Phật với Đức Quan Âm mà cầm mã tấu rượt người ta chưa? Đâu có chuyện đó, phải không? Quan Âm Bồ Tát nè, người ta sanh con ra thảy cho mình nuôi luôn, thấy không? Chứ không phải Quan Bồ Tát này cãi nè, bây giờ ông đi thử ADN giùm tôi đi, tôi không có này không nói kia thì hại chết cô kia sao quý vị? Nên niệm Phật trong lòng có Phật nè. Có một vị này tu ở ngoài cặp cái bìa rừng, thì bữa đó nó có một cô gái hay đi đó cúng dường, lâu lâu lên cúng dường. Ông biết làm sao á, cô này tự nhiên sanh ra đứa con, cái ông già bắt đánh hỏi là tại sao sanh ra đứa con vậy á, thì cha đứa bé là ai? Cổ quýnh qua cô quýnh chỉ ông mà thầy tu ở bìa rừng á, cái ông già bắt nhỏ mới sanh ra chưa được từng lễ nó đỏ hé đây nè, đem lên thấy nè, nó đang tụng kinh Nam Mô A Di Đà bà giả đa tha giả đa giả ra. Ông thầy, con của ông nè, ông để lên nuôi nè. Ông là vậy sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ông để đó ông bỏ về, tiếng ông ngoại đó để đó bỏ về. Rồi ông thầy tụng kinh xong á quý vị, mắt đi xin sữa, mắt đi này nọ, rồi tả lót gì á, nuôi nhỏ gần chết 3 năm sau cạo ba chỏm là nhỏ chạy lưng tưng ở ông chùa với ông thầy. Thì cái cô mà mẹ của cô nhỏ nè, quý vị thấy trong lòng cắn rứt lương tâm quá chịu không nổi, mới thú thiệt ba không phải con của ông thầy đâu mà con bán vé số sớm trên đó bà. Ông nói là chết tao rồi, sao mày nói con của ông thầy nên tao thấy chồng tao đi riêu rao tùm lum chân là ông đó ông tu dạ. Rồi ông đó ông tu mà ông còn này tu mà còn kia, tao đi bán rau từ đầu trên tới giống dưới, bữa nào đi nhậu tao cũng chửi ông thầy chứ ngày bữa nay chết rồi thôi lấy lại sám hối. Vừa tới đó thấy ông thầy đang tụng Nam Mô A Di Đà bà dạ, thằng nhỏ ngoài sau chắp tay nè, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, anh vô A Di Đà Phật ở ngoài sau ha. Ông lại ông lễ ông thầy ba lại, ông nói thầy con xin lỗi, con sám hối thầy, không phải con của thầy mà con bán vé số sớm trên thầy, cho con xin lại đứa cháu nội con đi. Ông thầy là vị sao? Tụng kinh tiếp ha. Rồi ông này ông bắt về bình thường ha quý vị. Thì cái này là ta tu trong lòng có Phật là vậy á, kệ không sao chứ á. Tại vì tu mà mình ở trong lòng có Phật thì người ta làm quan làm ức dây quan giá họa mình không cần thiết quý vị. Mình với cái tâm Phật rồi, mình tu rồi, mình đã từng làm bao nhiêu hàm quan cho người khác, bây giờ á mình đã chịu hàm quan lại là chuyện bình thường. Trên bước đường sanh tử luân hồi mình đã gieo bao nhiêu tang thương tang tóc cho người, chứ đâu phải mới có lần này đâu, phải không? Như vậy đây là chuyện hết sức bình thường, không có gì là lạ là lẫm gì ở đây hết quý vị Phật tử. Nên á ở đời ta thấy chuyện đó rất là lạ, ta đồn là trời có ông thầy lạ lắm, ta thấy con cho cũng nuôi tới, ta bắt về 3 năm trời nuôi đứa nhỏ biết bao nhiêu tình cảm quý vị, bây giờ bắt về dễ gì bắt về được quý vị, thấy không? Đâu vậy? Có bây giờ mình nói đợi giờ nè, có một cái vị ni sư ở ngoài đâu Gò Vấp mình thôi. Như vậy á thì vị này á không biết á là tụng kinh á, tự nhiên sáng nghe đứa nhỏ khóc e ngoài trước cửa chùa đem vô nuôi tới lớn làm chú tiểu luôn chùa ni, mà giờ nuôi với chú nhỏ cho sức gia luôn làm tăng quý vị. Bởi vậy á thầy lên được 20+ tuổi đi học xong xuôi hết rồi, nhưng mà nghiệp đời chưa dứt quý vị. Cái cô kia làm công quả chiều á, cứ vô làm công quả, mà làm công quả thì ta vô ta mặc áo tràng đi, không chịu mặc áo tràng mà vừa làm công quả vô toàn là mặc đầm với là mặc áo dài không à. Quý vị làm công quả thì thôi á, đẹp tự nhiên có làm sao để vậy đi, môi son má phấn quá trời luôn á, làm tự nhiên á cái là bể mỏ bể chuông chân. Rồi cuối cùng á là ông lên xe qua, khi lên xe qua thì ông quyết định đi với cô này, mới về bạch với ni sư là thôi giờ con không có duyên tu nữa rồi, hồi nhỏ có duyên với ni sư có 20+ năm thôi, giờ á con trả hết cái nghiệp trần rồi sau này con quay lại tu. Trời ơi, ni sư khóc quá trời khóc luôn. Quý vị biết sao cái tình cảm mà nói chứ, người tu cũng còn một nửa cái trái tim của tình cảm của người đời, nên ni sư khóc quá trời luôn. Hồi nhỏ tới lớn nuôi chú biết nhiêu lớn lên rồi, bây giờ tự nhiên là nói vậy tá quả tâm tin hết quý vị. Như vậy thì mình thấy là trong cái cuộc đời á, mình cũng đã từng từng gieo, đã từng làm đau khổ người khác và người khác làm đau khổ lại cho mình. Nên cái chuyện mà người khác làm đau khổ mình không phải là chuyện lạ. Cái chuyện lạ ở ngoài đời á là cái chuyện người ta làm đau khổ cho mình sẽ làm đau khổ cho người khác, mình trả thù. Đó là chuyện bình thường của ngoài đời. Còn nếu người ta làm đau khổ cho mình mà mình không làm lại đau khổ cho người khác, mà mình xem đó là bình thường, vậy đây là chuyện lạ của ngoài đời quý vị. Chuyện lạ ngoài đời á là người ta hãm hại mình mà mình không hãm hại lại, đó là một chuyện lạ, đúng không? Mà đợi không có chuyện đó. Nhưng mà đối với người tu, người ta hãm hại mình mà mình vẫn không hãm hại lại người khác, tha thứ khoan dung độ lượng, như vậy đối với người tu không có gì là lạ đây. Nhưng mà đối với người đời là lạ. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng hạn, quý vị biết Đề Bà Đạt Đa là đời đời kiếp kiếp đi theo phá Phật, quý vị. Có những kiếp nó đi theo phá chết Đức Phật luôn á. Và cái kiếp cuối cùng là kiếp này này, cái tâm niệm giết Phật vẫn còn, quý vị. Và sai vô dữ của mà vua A Xà Thế đó, dày nát Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật vẫn thấy vậy, vẫn bình thường, bình tĩnh. Và lăn đá từ ở trên cái ngọn đồi, lăn xuống để giết Đức Phật, để tranh giành giáo đoàn, quý vị. Và một cái viên đá đã bể văng vào ngón chân cái của Đức Phật, làm cho Đức Phật chảy máu. Nhưng mà cái người đi theo phá Phật như vậy, mà khi Đề Bà Đạt Đa trước khi chết hối hận, quý vị. Ai cũng vậy, làm ác cỡ nào ác là trước khi chết hối hận, người ta là nghĩa tử, là nghĩa tận chỗ đó đó. Khi mình thấy đời mình tận rồi hối hận à. Ác cỡ Đề Bà Đạt Đa đó, nhưng mà khi chết á, ông nổi tùm lum mình, nhưng nổi một này nó như ta bị sida mà nổi lên nó sần ghê lắm. Thì ông mới hối hận. Ông mới nói với A Nan á, này A Nan á, cho ta đi lại sám hối với Đức Thế Tôn một bữa để chúng ta trước khi chết đó, cho lòng ta được thanh thản. Như ông phạm ngũ nghịch đại tội nha, phạm thứ nhất là chia rẽ tăng già, phạm tội thứ hai là làm Phật chảy máu, trong ngũ nghịch đại tội đi để đọa xuống địa ngục A Tỳ đó, thì Đề Bà Đạt Đa bị phạm hai tội, ông đọa xuống địa ngục A Tỳ hai A Tăng kỳ kiếp. Mà quý vị biết á, một A Tăng kỳ kiếp là vô lượng năm lắm á, một ngày đêm của cõi trời á là phi tưởng thì bằng một kiếp của thế gian, một ngày đêm của địa ngục bằng một kiếp của cõi trời phi tưởng. Mà một kiếp như vậy là bằng 16.798.000 năm, vô lượng vô biên năm, quý vị. Mà Đề Bà Đạt Đa phạm hai cái tội như vậy, và trước khi chết á, ổng nguyện á là đi đến Đức Phật để mà xin lỗi, để mà sám hối với Đức Phật. Và khi mà sám hối với Đức Phật, quý vị, thì mình mẩy ổng á là nổi lên vậy đó, là nước vàng mũ máu tùm lum chân á, mới ra trước cái cửa tịnh xá của Đức Phật á, có cái ao để cho chư tăng rửa chân á, ổng nhảy xuống đó ổng tắm, và nhảy xuống đó nó lún xuống luôn, bị ổng bị đọa luôn, quý vị. Đất nứt ra nó chôn ổng xuống dưới luôn. Trước khi chết muốn gặp Phật vẫn không gặp Phật được, tại cái nghiệp ổng quá nặng. À, quý vị không thể nhập được, nó nứt đất ra chôn vùi ổng ở trong lòng đất đó luôn. Và khi Đề Bà Đạt Đa mất, quý vị, lập tức á, thần thức ổng bị sanh ra ở nơi địa ngục lửa cháy xung quanh phừng phừng bốn bên. Và Đức Phật mới sai ngày một kiền liên đi xuống thăm Đề Bà Đạt Đa. Và Đức Phật tiếc rằng Đề Bà Đạt Đa là một bậc thiện tri thức của ta, nhờ có ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa nên bây giờ ta tu hành mau đắc đạo. Quý vị ơi, ở trên thế gian này mà ai mà hại mình chút mình nói là kẻ thù của ta, đúng không? Đó là chuyện của thế gian. Bây giờ nói là người mà giết mình, người hại mình mà nói là thiện tri thức giúp đỡ ta, như vậy thì lạ không? Ở trong thế gian quá lạ, quý vị. Đây là chuyện lạ của thế gian. Nhưng mà đối với Đức Phật, Đức Phật cho đó là bậc thiện trí thức. Tại vì nhờ thiện trí thức này ngăn cản, nên cái lòng bồ đề của mình mới quyết chí, mới quyết tâm. Giống hệt như chạy vượt rào mà ai cản chừng nào vượt nhanh chừng ấy. À, quý vị, nhờ ông cản như vậy mà tôi tu mới nhanh, chứ không cản vẫn còn đi phè phè thả tà tà. Do đó ai mà có cản mình, ai có khảo đảo gì ai đó mà có làm gì mình đó, quý vị, mình đã thiện tri thức á. Nên mai mốt mà gặp cái cô thấy ghét kế nhà bên cạnh mà ngồi ở chung chung đạo tràng, cái bà thiện tri thức này bữa nay bà tu chung nữa rồi. À, thấy không? Về nhà gặp ông chồng nhậu xỉn, ông thiện tri thức bữa nay ông nhậu quá trời rồi. Thấy không? Mình là con của nhà Phật, trong lòng con Phật thì luôn luôn lúc nào cũng nhìn với ánh mắt Phật pháp với mọi người đầy khoan dung độ lượng. Nên người đời thấy đó là chuyện lạ, nhưng mà người đạo mình đó là chuyện bình thường. Nên các tổ dạy là tâm bình thường là đạo. Bình thường của đời tức là chuyện bình thường của đạo, tức là chuyện lạ của đời. Vì bữa nay chúng ta nói là những cái chuyện lạ này là chuyện lạ của trong cuộc đời, chứ không phải chuyện lạ đạo. Đạo không có gì để lạ hết. Nên do đó mà Bồ Tát Di Lặc mỗi khi ai nói một chuyện gì dầu động trời động đất nói với ngài, ngài nói là bình thường thôi. Đó, ngài nói là hà tất phải kinh tâm, bình thường thôi. Hỏi là cái ông kia kìa, ông muốn hãm hại ngài đó, ông đi theo ông tìm cái gì của ngài để ông hãm hại đó. Bồ Tát là bình thường thôi, tại vì á, mình giỏi người ta đi theo người ta giết mình, người ta hại mình là chuyện bình thường. Mình hơn người ta không ghét mới là chuyện lạ đó. Còn mình hơn người ta, hơn ghét, người ta ghét là chuyện bình thường, đúng không? Bây giờ mình tu giỏi hơn người ta, tiền người ta ghét mình là chuyện bình thường. Mình tu dở hơn ta chê là chuyện bình thường quý vị. Nên những chuyện trong cuộc sống này, trong đời sống tu hành, tất cả đều là bình thường cả. Mà tâm bình thường đó là đạo đó chị. Mình thấy bình thường mình không nổi sân. Mình thấy bình thường mình không có quạo quọ. Mình thấy bình thường nên tâm mình an lạc. Còn mình thấy lạ mình hết hồn hết vía. Mình thấy lạ mình nổi sân, phải không? Như vậy thì lạ của cuộc đời chính là bình thường ở trong đạo. Ai thấy tất cả các cái bình thường thì người đó đã đạt tới đạo lý cao siêu và tu hành thật là an lạc. Chúng ta kết thúc cái chia sẻ về đề tài này ở đây.